Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 635, phát tài. Kỳ thật, cái kia, nghĩ thông suốt tất cả các đốt ngón tay về sau. Tần Trường Phong ngầm tự mồ hôi lạnh lâm ly, tiếp lấy có chút ấp a ấp úng mở miệng. Tu vi kinh khủng tiểu nương bì thấy vậy, hất cằm lên đắc ý khẽ nói. Có phải hay không sợ? Sợ ngươi liền nói đi. Tinh vệ tiên tử vẫn là nguyện ý cho ngươi thêm một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Ai kêu nàng tâm địa thiện lương đâu? Tần Trường Phong lại bình tĩnh trở lại. Hơi xấu hổ cười nói. Ngươi đã hiểu lầm. Kỳ thật ta là muốn nói đã hắn trọng yếu như vậy. Thân phận lại như thế tôn quý. Giống như thiên hoàng quý chủ. Ngươi nhìn có thể hay không? Giúp ta liên lạc một chút ngũ hành tông cùng thành tiên biển cái vị kia tiểu công chúa. Dứt khoát ra cái giá đem hắn chuộc về đi. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người không rõ. Hoàn toàn bị hắn nhảy vọt tư duy đánh bại. Lúc này, lại còn dám ra giá hỏng giá. Ngươi có cò kè mặc cả tư cách sao? Tiểu nương bì có chút tức giận. Khinh thường nói. Nói sau ngươi không phải là phải chết đến nặng như lông hồng sao? Là nặng như Thái Sơn. Tần Trường Phong nghiêm túc, uốn nắn. Tiếp lấy lông mày cau chặt. Nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Chỉ có không đến khoảng chừng nửa phút sau nhất định phải rời đi. Cho nên ngươi vẫn là nhanh liên hệ cho hắn mua mạc đi. Hoặc là ta thẳng thắn trước tiên đem hắn bán cho ngươi. Ngươi lại đi cùng ngũ hành tông cùng thành tiên biển nói giá cách. Bằng không thì trước khi ta đi, là nhất định sẽ bắt hắn cho đưa đi U Minh. Còn muốn đi, tỉnh lại đi, tại phong ấn của ta bên trong, ngươi chủ tử cũng đừng hòng đem ngươi truyền tống đi. Bằng không thì ngươi thử một cái nhìn xem, đảm bảo ngươi đầu này chó săn tại không gian loạn lưu bên trong thịt nát xương tan. Tiểu nương bì cười hì hì. Kết luận Tần Trường Phong căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Trên thực tế, bất kể là tại huyễn tưởng thế giới, vẫn là ở linh giới hoặc phàm giới, chủ não đều không có trực tiếp xuất thủ chiến đấu ví dụ. Bất kỳ cái gì hết thảy mục đích đều là thông qua phân phát nhiệm vụ phương thức thông qua người thí. Luyện để hoàn thành, trừ cái đó ra. Một cái duy nhất rất đặc biệt năng lực chính là có thể tại từng cái thế giới tùy ý truyền tống. Người thí luyện rồi, rất hiển nhiên chính là tiên quốc tu sĩ đối với loại này truyền tống năng lực sớm có giới. Đồng thời đã có khắc chế biện pháp, thục sơn thế giới bên trong tiểu nương bì đem toàn bộ thế giới phong kín không cách nào ra vào. Chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Tần Trường Phong ngược lại không hoài nghi đối phương là nói dối. Bởi vì một giây sau hắn liền thu chủ não nhắc nhở. Thật sự không có cách nào truyền tống. Cưỡng ép mở ra sẽ để cho hắn tịch diệt xác suất lớn hơn 70%. Cho nên cảnh cáo hắn. Cần nhờ chính mình thoát ly trạng thái chiến đấu. Nhanh chóng đến không người địa phương đi. Trước đó chủ não cũng sẽ không lại cưỡng ép truyền tống. Mà cái này, hay là bởi vì là ở tại vực ngoại tà ma chiến đấu. Cho nên chủ não cho ngoài định mức ân huệ. Nếu không nếu là cùng người thí luyện chiến đấu xuất hiện tình huống như vậy lời nói. Nhất định là một tiếng chiêu hô cũng chưa tới. Liền cưỡng ép mở ra. Đến lúc đó sống hay chết đều là mệnh. Dù sao, thông thiên tháp là ở lấy nuôi cổ vương phương thức bồi dưỡng cường giả cung cấp chính mình ra roi. Mà không phải đơn thuần đáp lên cảnh giới cao tu sĩ số lượng. Nhà ấm dặm đóa hoa dáng dấp đẹp hơn nữa. Cũng khó làm được việc lớn. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện làm ăn a. Tần Trường Phong cũng không sốt ruột rồi. Dù sao tiểu nương bì này hẳn là sẽ không thật đối với mình động thủ. Kiên định nói, kỳ thật ta là thật muốn hy sinh xả thân. Hy sinh vì nghĩa ấy nhỉ. Nhưng nghĩ lại, nếu như ta cùng một cái phế vật vậy bại tướng dưới tay đổi tử rồi. chẳng phải là rơi vào các ngươi người bọn này hèn hạ vực ngoại tà ma cạm bẫy chính giữa các ngươi ý muốn, cho nên ta muốn lưu lại hữu dụng thân thể, tương lai cùng các ngươi liệt ma quyết nhất tử chiến. Lại là này loại đại nghĩa lẫm nhiên lời nói vang lên. Nhưng lần này, rất nhiều người đều cảm giác có chút không đúng, sắc mặt cổ quái, rốt cục thấy rõ người nào đó chân diện mục, phát hiện hắn có lẽ căn bản không có chính mình biểu hiện ra như vậy quang minh vĩ ngạn. Nghĩ tới đây, rất nhiều người sắc mặt dần dần biến thành khó coi. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị tiện nhân này đùa bỡn. Sinh khí là cơ hồ tất cả mọi người phản ứng, nhưng còn có số ít người không có. Ngoại trừ Chu Chỉ Nhược cùng AD đám người bên ngoài, tiên quốc bên kia, ma vực thâm uyên trên không, sương mù dày đặc bao phủ bên trong. Hết thảy thủ đoạn đều không thể thăm dò địa phương. Một cái nữ tử áo trắng nhanh nhẹn đứng thẳng, nàng tựa như nguyệt cung bên trong tiên tử, da thịt mỡ đông, khuôn mặt như vẽ, ngọc cốt băng cơ, quần áo là trắng sa váy xòe, thanh lịch sạch sẽ, có một loại cổ vận. Không chỉ là kiểu dáng phong cách cổ xưa, mà là từ trên người nàng, từ trong ra ngoài lộ ra một loại năm tháng tang thương khí tức. Nàng xuyên thấu qua từng lớp sương mù, nhìn chằm chằm trong chiến trường người nào đó, thần sắc khó nói lên lời phức tạp, khóe miệng đang mỉm cười, ánh mắt lại kích động mà bi thương, mang theo kỳ vọng cùng ẩn nhẫn. Tần Trường Phong dưới chân giữ vững được thật lâu bằng cửu chủ động mở miệng, trầm giọng nói, không cần nói nhiều. Ta thay Ngũ Hành Tông đáp ứng ngươi, pháp bảo, đan dược, thiên tài địa bảo, ngươi cứ việc nói. Hắn cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả những thứ này, không muốn lại duy trì như vậy tư thế khuất nhục dù là nửa giây. Về phần oanh oanh liệt liệt chiến tử thành toàn thanh danh loại sự tình này, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới. Bại cũng không đáng sợ. Đáng sợ là ngay cả cơ hội báo thù đều không có. Chỉ cần lần này không chết, tương lai tự nhiên có đem hết thảy từng cái đòi lại thời điểm. Nhưng mà hắn lại làm cho tiểu nương bì rất bất mãn. Quát, bằng cửu ngươi làm rõ ràng, là bản tiên tử giúp ngươi tranh thủ được cơ hội, ngươi dám vượt qua ta trực tiếp giao dịch. Lụa mỏng xanh khinh vũ, tay áo phiêu động, nàng giống như một cái thiên giới hạ phàm tinh linh, nhưng ngữ khí một mực rất bá đạo. Đối mặt ở đây, bằng cửu lần nữa cúi đầu xuống, biểu thị cái này tiểu nương bì hắn cũng không thể trêu vào. Không chỉ là chính cô ta tu vi và thực lực, càng bởi vì nàng sau lưng chỗ dựa quá kinh khủng, toàn bộ Ngũ Hành Tông cũng không dám có chút mạo phạm. Trên bầu trời, ba tôn người thí luyện thiên vương cự đầu lần nữa nói nhỏ. Hư vương, ngươi thấy thế nào? Tương đối trẻ tuổi hư vương thản nhiên nói. Nhìn hắn biểu diễn, coi như là nhìn trận xiếc khỉ tốt. Có khả năng lời nói hết sức làm cho hắn còn sống rời đi. Một vị khác thiên vương kinh ngạc nói. Đây là vì sao? Hắn không phải là muốn cùng ngươi lên sinh tử lôi đài sao? Hư vương cười lạnh, hắn đã giết ta cái kia bất thành khí ca ca, cùng ta có thâm cừu, ta tự nhiên muốn trên lôi đài tự tay chấm dứt hắn. Huống chi còn có người ở trên người hắn xuống trọng chú. Tặng không bảo vật loại chuyện tốt này có thể gặp được đến mấy lần. Hắn mà chết ta tìm ai đi muốn. Đáng tiếc, ta xem hắn cũng thực sự có mấy phần đế hoàng phong thái. Chính là ánh mắt quá kém. Cùng lúc đó, tinh vệ nơi đó cũng trầm mặc một chút. Nàng đang chờ tin tức, bởi vì trên thực tế, kết quả sau cùng nàng cũng không làm chủ được. Phía trên vực sâu trong sương mù, vang lên như chân châu rơi khay ngọc y hệt tiên âm. Tiểu Phương, đi đem ngươi cái kia cháu ruột đổi lại đi. Mặt khác, đem cái này xen lẫn trong bên trong, cùng một chỗ cho hắn. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng mở miệng, tóc dài đen nhánh như nước bình thường trút xuống, tại da thịt tuyết trắng cùng sa y thượng lưu động. Dạng này tiên tử làm cho cao cao tại thượng thần để cũng ghen ghét. Ngón tay trắng nõn mỗi một cây đều giống như tiên ngọc điêu khắc thành. Đưa tới một cuốn họa chụp, trong miệng nàng tiểu phương, nhưng là một cái vẻ mặt già nua lão đầu. Trên người không có gì quang mang vạn trượng các loại, có một loại phản phác quy chân khí chất, tu vi cao thâm đến căn bản là không có cách ước đoán. Nhưng quỷ dị là, hắn không chỉ tiếp nhận rồi, tiểu phương, xưng hô như thế. Còn hai tay tiếp nhận họa chụp, cung cung kính kính hướng nữ tử áo trắng hành lễ về sau mới bay ra sương mù. Đi vào tinh vệ bên người, lão giả cùng tinh vệ trong lúc lơ đãng liếc nhau về sau. Giơ tay trực tiếp ném ra một viên nhẫn chữ vật, nói, trong này, có tiên ngọc trăm vạn. Đan dược ngàn bình, pháp bảo trăm viên, tiên pháp mười đạo, đủ để ngươi trống rỗng thành lập một cái siêu cấp lớn tông. Cầm, đem bằng cửu thả, nhẫn tiếp cận tiên vương cửu phong lồng giam lúc, cái sau tại tinh vệ điều khiển dưới tự động nứt ra một cái khe. Bay đến Tần Trường Phong trước mặt, Tần Trường Phong đưa tay bắt lấy, thần niệm hơi hơi tìm tòi. Liền lập tức bị sáng chói bảo quang trực tiếp cho chói mù mắt. Một cái tiểu thế giới y hệt trong không gian, tràn đầy tất cả đều là đan dược tinh thạch, đơn giản chính là một cái bảo giới. Những bảo vật này, chỉ sợ so một cái cấp thấp thần ma thế giới toàn bộ thế giới thêm lên đều muốn nhiều. Hơn nữa không cần chân thực quyển trục chuyển hóa. Có những thứ này, Thiên Hình Tông thực lực tổng hợp sẽ nhanh chóng nghênh đón một cái bay vọt. Nghiền ép thứ năm đại vực bên trong thế lực khác không còn bất kỳ nghi vấn nào. Hơn nữa đối với Tần Trường Phong tinh không chiến bảo kế hoạch cũng phi thường trọng yếu. Bởi vì cái này kế hoạch bản thân tất nhiên muốn tiêu hao kinh khủng tài nguyên. Có cái nhẫn chữ vật dạm đồ vật, có thể nói là mưa đúng lúc, trừ cái đó ra. Đối với hắn tự thân tu luyện, cũng có to lớn ý nghĩa, kia trăm viên bảo vật có thể hay không dùng không nói trước. Mười đạo tiên thuật liền cực kỳ chân quý, dù sao tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc, huống chi vẫn là tiên quốc chi đạo dạng này đỉnh cấp con đường phương pháp. Chỉ là Tần Trường Phong gió không hiểu là, một cái bằng cửu thật sự như vậy đáng tiền. Cái này tựa hồ là một đầu nhanh chóng phát tài môn đạo. Bất quá không đợi hắn suy nghĩ nhiều, tinh vệ liền tức giận hừ nói, thu đồ vật còn không thả người, ngươi là nghĩ tiếp nhận bản tiên tử lửa giận sao? Tần Trường Phong liếc mắt, ta như thả hắn, ngươi lại không chịu thả ta, vậy ta cùng cái này nhẫn chẳng phải là còn muốn cùng một chỗ trở lại trong tay ngươi? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu nương bì trừng lớn mắt. Ta nói 1, 2, 3, chúng ta cùng một chỗ thả người. Tốt, 1, 2, 3, bạch, bạch. Cửu phong lồng giam biến mất trong nháy mắt. Hai thân ảnh lập tức hướng về phương hướng ngược nhau bay nhanh. Đều đến lúc này, Tần Trường Phong cùng tinh vệ tự nhiên đều không có nhàn tâm lại đùa nghịch tâm cơ. Kết quả như vậy, Tần Trường Phong tự nhiên là kiếm lợi lớn, bằng cửu cái này bại tướng dưới tay chết sống hắn nơi nào sẽ để ý nửa điểm. Có thể bắt hắn đổi lấy nhiều như vậy đồ tốt, nằm mộng cũng nghĩ không ra, nhưng nó lại chân thực xảy ra. Hơn nữa, những người khác cũng tìm không ra nửa điểm không phải đến. Dù sao chẳng những bảo vệ mạng của mình, còn chiếm được nhiều như vậy tài nguyên. Thấy thế nào đều là vì người thí luyện làm vẻ vang. Siêu, đột nhiên, một đạo thần bí thanh quang đâm xuyên tới. Tần Trường Phong vội vàng triệu hồi ra chân long hộ. Đã thấy cái này thanh quang cũng không đả thương người. Chỉ là ở trên người hắn vừa chiếu sau đó thế mà liền đem trong thức hải của hắn tình cảnh hiển lộ. Ra, hư vô tịch mịch bên trong. Một đóa màu đen tử vong chi thảo cô độc chập chờn. Một đạo pháp tắc tu luyện ra nguyên thần. Trên bầu trời, Hư Vương Nghị Thảo nói nhỏ, mới vừa đạo kia thanh quang chính là hắn đánh ra tới. Ở nơi này trước mắt bao người, hắn tự nhiên sẽ không đối với Tần Trường Phong động thủ. Cũng không có tất yếu, hắn chỉ là vì dò xét Tần Trường Phong hư thực, làm tốt vài ngày sau lôi đài cuộc chiến đánh ra sau cùng ngoài ý muốn. Chỉ bất quá, dò xét kết quả hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tần Trường Phong cái này, đấu chiến chi vương, nguyên thần. Vậy mà chỉ có một đạo pháp tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.